Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, mỗi người có tính kế. Thượng quận, Phu Thi Thành, Quách Đại thấy Dương Phụng đi tới nhà đến, liền vội vàng đứng lên chào đón. Hiên Chân, trinh sát báo lại, Lộ Liễu ở Tấn Dương đại bại, chính đi lên quận mà tới. Dương Phụng gật gù, Lâm Tông, Phụng chính là vì là tin tức này mà tới. Không biết Hiên Chân lấy gì dạy ta. Quách Đại phất tay, để thuộc hạ rót một chén rượu. Ánh mắt nhìn về phía Dương Phụng. Từ khi ở Toan Tảo Thành đại bại mà về, Bạch Ba Quân tổn hại vài vị tướng lĩnh. Thanh thế không lớn bằng lúc trước. Không trải qua quận tới gần Ung Lương chi địa. Mã Đằng cùng Hàn Toại đang tại vì là Lương Châu quyền lực tiến hành tranh đấu. Thượng quận lệch khỏi Trung Nguyên, cục thế đến cũng bình tĩnh. Lâm Tông không thể thu nhận giúp đỡ Lộ Liễu, đây là dẫn lửa thiêu thân. Dương Phụng hơi ngửa đầu đem rượu uống xong, phun tửu khi nói, Toan Tảo Thành ngươi và ta từng trải qua Hà Phong lợi hại. Thượng quận vị trí tái ngoại, Hà Phong khẳng định sẽ không đến đây. Nếu như chúng ta thu nhận giúp đỡ Lộ Liễu, không phải là mở cửa nghênh hổ sao? Quách Thái vừa nghe Dương Phụng cùng mình suy nghĩ nhất trí, đánh án mà nói, không dối gạt Hiên Chân. Quá cũng là đồng dạng suy nghĩ. Dương Sửu hiện trú binh Hồ Quan, có tinh binh mấy vạn, thêm vào Dương Khúc, Lăng huyện còn có binh mã. Hắn thế lực lớn hơn chúng ta, nếu Lộ Liễu tới nơi này cũng không đi, chỉ sợ đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó a. Dương Phụng hạ thấp giọng, chỉ là chúng ta mấy nhà dù sao cũng hơi giao tình. Lời này không tiện nói ra a. Chuyện này có khó khăn gì? Quách Thái cười rộ lên, chúng ta phái chút binh mã, ở trên quận nhất định phải bờ sông hạng nhất hoạt động. Chỉ nói là tiêu diệt sơn tặc, Lộ Liễu đứa kia nói vậy đã thành Kinh Cung chi điều. Thấy có binh mã chặn đường, tự nhiên không dám hướng Tây mà đến. Không thể làm gì khác hơn là Nam Hạ Thượng Đảng quận. Thiện, Đại Thiện, Dương Phụng gõ nhịp mà thán. Nào như vậy Phong tất nhiên biết tiến công Thượng Đảng quận. Mà Hồ Quan vì là thiên hạ hùng quan, một chồng làm nhốt. Vạn người không thể khai thông, nghe sợ sẽ không dễ dàng bị đánh hạ. Chúng ta có thể vô tư. Hai người đem tư tưởng đạt thành nhất trí về sau, ngay tại đường tiền mở chén ra sức uống lên. Trở lại doanh trướng, Dương Phụng đưa tay đưa tới Tâm Phúc. Người nhanh đi Ti Châu thấy Lý Nho đại nhân, liền nói Phụng sớm có đầu nhập chi tâm. Chờ thời cơ chín muồi liền xuất bản bộ nhân mã đi vào đầu nhập. Chờ Tâm Phúc về phía sau, Dương Phụng vỗ về râu dài lẩm bẩm, xem ra Tịnh Châu đã không yên ổn, được tìm cho mình một chỗ an thân. Mà Quách Thái về trướng, cũng đưa tới Tâm Phúc mưu đồ bí mật, các người nhanh đi Lương Châu thấy ngựa, Hàn nhị vị đại nhân, mang nhiều chút kim ngân, một lòng sự tình không hề tế, chúng ta để Dương Hiên Chân Nam Hạ hấp thụ ở địch nhân. Đại quân tức khắc lùi hướng về Lương Châu. Mỗ cũng không tin Hà Phong còn dám mang binh tiến vào Lương Châu. Tâm Phúc khen lớn nói, chủ công quả nhiên muốn chu toàn. Mượn cái kia Hà Phong 10 cái gan tử cũng không dám xuất binh tiến vào Lương Châu. Tây Lương Thiết Kỵ danh chấn thiên hạ, há lại Trung Sơn quân có khả năng đối phó? Khà khà, làm người người muốn xoay trái xoay phải, chúng ta đi Ung Lương chi địa, nơi đó dân tộc thành phần phức tạp, ngựa, Hàn hai vị cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng thôi. Chúng ta ở chính giữa chơi một chỗ thăng bằng kế sách, tự nhiên có thể vô tư. Chủ công anh minh, nếu như thời cơ chín muồi, chúng ta cầm xuống binh quyền, xuất lĩnh Khương Nhân Nam Hạ, 3000 dặm nơi phồn hoa. Đủ chúng ta tiêu giao đệ nhất. Ha ha ha ha, sung sướng tiếng cười, cùng ngoài cửa sổ cú đêm tiếng gáy, có vẻ càng thêm âm u. Tịnh Châu theo Phúc Địa Tấn Dương Thành bị Lưu Biện đại quân công hãm. Toàn bộ cục thế hướng tới Minh Lãng, mặt phía Bắc Quách Quẩn án binh bất động, bước Căn Độ cùng Trương Yến xuất quân hướng về Tấn Dương tập kết. Mà phía Tây Quách Thái, Dương Phụng quả nhiên phái binh ở nhất định phải bờ sông hạng nhất làm ra không nhỏ giọng thế. Để Lộ Liễu không dám hướng Tây, quay đầu hướng Nam mà đi. Dương Khúc Vu Độc, Bạch Nhiễu thấy đường lương đã đứt, cũng bỏ thành mà đi. Theo Sa Hà lui về Hòa Thuận vững chắc, cùng một nơi ở Lang huyện dừng lại một ngày. Tận mang theo lương thảo dài mềm chuyển hướng Hồ Quan mà tới. Được tình báo Lưu Biện ở Tấn Dương đại yến toàn quân. Hạ lệnh nghỉ ngơi 3 ngày. Chư vị, hiện tại quân ta tập hợp xong xuôi. Địch quân đã phân tán. Vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận. Lưu Biện bưng chén rượu lên. Bất quá nửa tháng, Tịnh Châu cục thế đã minh. Toàn do chư quân anh dũng, tam quân dùng mệnh, còn uống hết chén này, thấy chủ công hứng thú tăng vọt, thái sử từ đứng ra, chủ công, từ nghe thánh nhân nói, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chúng ta nên có thể quân chia thành 3 đường. Từ sơn quân xuất cát chữ doanh lấy thượng quận, bá phù xuất giang đông quân lấy thượng đảng. Từ nguyệt xuất nghĩa tự doanh hướng Tây tiến công hung nô các bộ. Mà chủ công xuất Hắc Sơn quân cùng Tiên Ti quân làm tổng đội dự bị. Như vậy nếu không bao lâu, Tịnh Châu liền hoàn toàn về chủ công sở hữu. Lưu Biện cười tủm tỉm nhìn về phía Thái Sử Từ. Bất chi bất giác, thống binh đại tướng cũng thích xa bàn cùng địa đồ. Tinh thông khởi binh phương pháp đến, liền ngay cả Điển Vi. Thái sử từ như vậy người thô kệch, trước trận chiến cũng biết trước tiên đưa ra chiến dịch kế hoạch. Tử Nghĩa lời nói, các vị cảm thấy thế nào? Lưu Biện không tỏ rõ ý kiến, nhìn đại gia hỏi, đương nhiên là vô cùng tốt. Điển Vi cái thứ nhất đứng ra huynh đệ, Trương Phi cũng báo nhãn trợn tròn hồng thanh hưởng ứng. Tôn Sách thấy thế đang muốn ra khỏi hàng, lại bị Chu Du kéo trở về. Quay về hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Lưu Biện đặt ở trong mắt, đối với Chu Du cười nói, cũng nói rằng Đông Chu Lang có Tôn Ngô chi tài, không biết có gì diệu kế, thấy Lưu Biện có một chút chính mình, Chu Du rung lên áo bào ra khỏi hàng, Du cho rằng, thượng quận cũng không phải trọng điểm, hung nô là lại càng là ở Bình Chân như vậy. Vì lẽ đó chúng ta nên tập trung toàn lực đánh hạ thượng đảng quận. Như vậy cùng Hà Nội quận có thể liền thành một vùng. Dù nghe nói Hà Nội quận dân chúng cơ sở rất tốt. Như vậy toàn quân tiếp tế không vấn đề chút nào. Liền có thể, Điển Vi cùng Thái Sử Từ chính nghe được thú vị. Thấy Chu Du đột nhiên câm miệng. Không khỏi chăm miệng một lời hỏi. Liền có thể làm sao? Chu Du trần chờ một hồi, mở miệng đáp, Hồ Quan là Hùng Quan, nếu như không cầm xuống Hồ Quan, Tịnh Châu cục thế liền không thể yên ổn, vì lẽ đó Du cho rằng, coi như trả giá chút đại giới, cũng ứng cầm xuống Hồ Quan, bởi vậy phân binh kế sách cũng không phải là tốt nhất. Vỗ bộ ngực, Điển Vi cao giọng nói, công cần đừng hòng dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình, chúng ta khi giới công thành lợi hại như thế, chỉ là Hồ Quan, không tin đánh không đổ nó. Đắc ý phong hình, Lưu Biện hừ lạnh một tiếng, đem Điển Vi trong miệng nói dọa trở lại. Sơn quân ta tới hỏi ngươi, ngươi đi qua Hồ Quan sao? Không có, ngươi gặp qua Hồ Quan địa hình sao? Không có, ngươi nghiên cứu qua Hồ Quan phòng thủ sao? Không có. Điển Vi thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng xa không thể nghe. Trên sân mọi người lúc này mới muốn lên. Chính mình chủ công là một cái rất lưu ý chi tiết người. Thường thường nhắc nhở bộ hạ chi tiết quyết định thành bại. Thấy chủ công sắc mặt đêm đen đến, Điển Vi mau mau về đơn vị. Cúi đầu xuống không còn hé răng. Ta ngoài ý muốn cũng là trước tiên lấy Hồ Quan. Hồ Quan không xuống. Như đứng ngồi không yên, chúng ta ngủ cũng sẽ không ung dung. Còn phía Tây cùng phía Tây Bắc đều là chút khán giả mà thôi. Để bọn hắn không tốn tiền xem cuộc vui đã đủ đủ. Nếu như bọn họ muốn lên trận, cái kia phòng trừng liền biết đứng đi tới, giơ lên xuống, thứ bay gào to, vậy hồ quan chính là đối phương bóng cửa. Chúng ta lưỡng rực tề phi, đến cuối truyền vào trong. Hán Hưng tướng quân ở chính giữa đường một cái thần long bái vĩ. Tuyệt đối có thể công phá đối phương thành trì. Vừa thấy chủ công dùng bóng đá tỉ dụ trận này, chiến sự, vài tên bóng đá cao thủ cũng đến hứng thú. Đề tài rất nhanh chuyển hướng bóng đá. Đường tiền vang khởi trận trận ung dung tiếng cười. Một đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.